Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Đại Quản gia Thiên Huyền. Đợi Tả Dương một lần nữa mua mấy bộ, thích hợp Thiên Huyền mặc quần áo lúc sau, quần áo vừa vặn, nho nhã lễ độ, cong cong thân thể lão quy Thiên Huyền, cẩn thủ lễ nghi, không dám có chút vượt qua. Đứng ở Tả Dương phía trước, cho Tả Dương cảm giác, cái này lão quy Thiên Huyền giống như là, trong nhà hắn tôi tớ đại quản gia, vì vậy một cái ý nghĩ xuất hiện, về sau, ta xưng hô ngươi là Huyền Lão, ngươi xưng hô ta là Thiếu Gia, cái nhà này liền giao cho ngươi quản lý, ngươi tới làm quản gia đi. Tả Dương tổng hợp cân nhắc, một cái. Cảm thấy Huyền Lão kêu thuận miệng chút ít, rốt cuộc nhân ra râu tóc bạc trắng, nhìn xem liền là một cái lão giả. Lại một cái, Huyền Lão mặc dù là một con sủng thú rùa, nhưng mà nhân ra rốt cuộc hóa thành nhân hình, công khai nơi, cũng không thích hợp gọi hắn chủ nhân. Chủ yếu là vì ngăn ngừa, bị người nghe dẫn tới không cần thiết tranh luận, nhưng mà đồng thời lại không thể không tuân theo. Chủ nhân cùng sủng thú trong đó chủ tớ quan hệ, càng nghĩ cũng liền gọi Thiếu Gia tương đối phù hợp, mà sở dĩ nhường Huyền Lão đảm đương cái này đại quản gia, quản lý lo liệu cái nhà này, Tả Dương cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Một là Huyền Lão cẩn thủ lễ nghi, lão luyện thành thục; hai là Huyền Lão kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Rốt cuộc sống 800 năm, kinh lịch hoàng triều thay đổi, nhìn tận thế gia hưng suy, Huyền Lão liền là lịch sử hóa thạch sống, hoàng gia hoặc là thế gia, hưng thịnh đi về hướng suy sụp, Huyền Lão đều từng mắt thấy kinh lịch, dù cho hắn là một con rùa, nhưng hắn hiểu được so với người nhiều hơn. Lại một cái, tương lai sủng thú sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là Tả Dương không ở. Là yêu cầu một cái như là Huyền Lão như vậy, tuổi tác đại tư cách lão kinh nghiệm phong phú, lão luyện thành thục người mới có thể quản lý tốt. Mấu chốt nhất một chút, Huyền Lão chính là hình người sủng thú, có thể thay Tả Dương xử lý. Cái khác sủng thú chỗ không thể xử lý sự tình, chính là Thiếu Gia. Huyền Lão hơi có chút kích động, chủ nhân đem cái này ra giao xử lý dùm hắn. Đó là đối với hắn lớn lao coi trọng, hắn cũng 10 phần khát vọng, 10 phần nguyện ý làm cái này cái đại quản gia. Thiếu Gia, ngài là tương lai vạn yêu chi hoàng, thân phận tôn quý không ai bằng, trong nhà thấp nhất phối trí 10 cái tôi tớ, 3 cái đầu bếp, 4 cái nha hoàn, 2 cái thợ tỉa hoa, đi ra ngoài phải có lái xe cùng tùy tùng, làm vì vừa vặn bị chủ nhân ủy thác trách nhiệm đại quản gia. Huyền Lão lập tức tiến nhập nhân vật, quản lý lo liệu lên cái nhà này. Những cái này tại hắn nhìn tới, cũng chỉ có thể là tạm thời thấp nhất phối trí. Chủ nhân tương lai thế nhưng là trí cao vô thượng vạn yêu chi hoàng. Những cái này cơ bản phối trí, không cần nói cùng hắn thấy hoàng thất không cách nào so sánh được. Liền là cùng tầm thường thế gia đại tộc, đem ra so sánh cũng là kém chi khá xa. Những cái này cơ bản phối trí, nhiều lắm là cũng liền tương đương với một cái nhị lưu thổ tài chủ. Trong lúc nhất thời Huyền Lão chính là nhiệt tình 10 phần, có thể nói là trách nhiệm bên người, hắn nhiệm vụ trầm trọng mà đa dạng. Chủ nhân đem cái này ra giao xử lý dùm hắn, những cái này cơ bản phối trí liền nhất định phải có, tương lai còn phải tiến thêm một bước mới được. Cái này, ngươi, cái gì kia, ai? Tả Dương hẳn là trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Có loại vô lực độc miệng cảm giác, nuôi dưỡng một con chó. Kết quả này chỉ chó muốn tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn cùng ghế salon bằng da thật. Được rồi, những vật này, đợi tích lũy ít tiền cũng liền bán. Nhưng nuôi dưỡng một con rùa, nhân gia nói cho trong nhà người được phối trí 10 cái tôi tớ, 3 cái đầu bếp, 4 cái nha hoàn, 2 cái thợ tỉa hoa. Đi ra ngoài phải có lái xe tùy tùng. Có vẻ như những cái này vẫn chỉ là thấp nhất phối trí. Tương lai còn nhất định phải thăng cấp. Tả Dương có loại trợn mắt cảm giác. Lẽ nào những cái này sủng thú? Không biết cái gì gọi là gia cảnh bần hàn sao? Cầu tử vừa lên tới liền toàn bộ tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn cùng với ghế salon bằng da thật. Lão Quy Thiên Huyền lại càng là không được. Nhân gia chính là thẳng đến hoàng thất tiêu chuẩn đi. Mục tiêu rộng lớn lấy đâu này? Hơn nữa cân nhắc đến thực tế tình huống. Còn ý định tạm thời dựa theo thấp nhất. Nhị lưu thổ tài chủ cất bước tiêu chuẩn. Đến, cái này tiền ngươi cầm lấy. Cứ dựa theo ngươi nói tiêu chuẩn sửa sang. Tả Dương móc ra một sấp tiền mặt. Tổng cộng là hết mấy vạn khối tiền. Nhét tại Huyền lão trong tay. Những cái này đã là hắn toàn bộ cuộc cài. Tả Dương trực tiếp buông tay mặc kệ. Muốn giày vò các ngươi giày vò. Hắn cũng chỉ phụ trách hưởng thụ. Ngươi là đại quản gia. Ngươi tới quản lý cái nhà này. Tiền dù sao liền cái này ít tiền. Cái gì tivi lớn, máy điều hòa nhiệt độ lớn cùng ghế salon bằng da thật. Cái gì tôi tớ nha hoàn. Cái gì đầu bếp lái xe. Tả Dương cũng chẳng muốn quản. Các ngươi nhìn cái này xử lý. Trở lên những cái này. Nếu có Tả Dương sẽ không để ý. Thật sự không có, Tả Dương cũng sẽ không cảm thấy ghét bỏ. Mời thiếu gia yên tâm. Định không phụ hy vọng. Huyền lão rất là trịnh trọng. Đem tiền nhận lấy tới. Trên mặt lộ ra tự tin. Kích động không hiểu được. Tràn ngập nhiệt tình. Mà một bên bị kinh động cầu tử đại hoàng. Tại nhìn đến Huyền lão trở thành đại quản gia. Cuối cùng bị chủ nhân coi trọng như thế. Hơn nữa ủy thác trách nhiệm. Kinh ngạc, cũng hoảng sợ. Nó thế nhưng là cùng này chỉ lão quy kết xuống quá cừu oán. Đại hoàng, ngươi tới đây. Huyền lão vẻ mặt nghiêm túc. Đối cầu tử đại hoàng hô. Đại hoàng đầu tiên là sững sờ. Nhanh tận lực bồi tiếp vừa trừng mắt. Rõ ràng là đang nói. Lão già, muốn làm cái gì? Chính là vẻ mặt không phục. Nhe răng ra liền đi tới đây. Đại hoàng, ta cảnh cáo ngươi, sau này như lại hướng cá đường lý đi tiểu. Bổn quản gia, nhất định thay chủ nhân. Chấp hành gia pháp, thi lấy nghiêm trị, tha cho ngươi không được. Huyền lão chỉ vào đại hoàng, nghiêm khắc quát lớn, trở thành đại quản gia Huyền lão. Trước liền nhìn cầu tử không vừa mắt, dù sao cũng là kết xuống quá cừu oán. Lúc này bày ra một bộ uy nghiêm bộ dáng. Đối cầu tử đại hoàng nghiêm khắc răn dạy lên. Hổn hển, đại hoàng trừng mắt, đúng là hỏa khí ứa ra. Hự lấy không phục, liền hô hút đều tăng thêm vài phần. Ngươi tính toán là thứ gì a? Thế giới này, đại hoàng ai cũng không phục. Cũng chỉ phục nhà mình chủ nhân. Cũng liền chủ nhân có thể răn dạy. Đổi thành người khác chó ra có thể không với ngươi nhe răng. Chủ nhân, đại hoàng quay đầu đáng thương. Vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Tả Dương. Làm ra một bộ ủy khuất hình. Tố cáo lấy cái này lão quy. Cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Cáo mượn oai hùm. Khi dễ nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử. Đại hoàng a, về sau nghe Huyền lão. Tả Dương trực tiếp vẻ mặt nghiêm mặt. Rất không khách khi nói. Nói rõ là muốn cho Huyền lão dựng nên uy tín. Cẩu tử nghe, nội tâm lại càng là kinh hoàng. Hơn nữa cùng với một loại qua lạnh cảm giác. Hết xong, chủ nhân cũng không quản. Lão quy xuất hiện, nhường cẩu tử đại hoàng. Cảm giác được uy hiếp. Nó thế nhưng là luôn luôn lấy. Chủ nhân vung xuống đệ nhất trí giả. Quân sư quạt mo mà tự cho mình là, tương lai là muốn chỉ huy chủ nhân vung xuống ngàn vạn sủng thú đại quân. Lại đột nhiên giết ra một con lão quy, còn như vậy được chủ nhân sủng ái tin dùng. Cái này gọi là cầu tử như thế nào không cảm thấy kinh hoàng. Tuy rằng chủ nhân phía trước cũng rất sủng cái kia chỉ xấu xí con muỗi, Bất quá nói thật ra, Đại Hoàng cũng không đem Tiểu Hắc để vào mắt, nhưng mà Lão Quy tồn tại, đối cẩu tử mà nói, hình thành khiêu chiến, đối cẩu tử Đại Hoàng địa vị, hình thành nghiêm trọng uy hiếp. Thiên A, nó cẩu tử có thể hay không thất sủng A? Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, quanh quẩn tại cẩu tử nội tâm bên trong. Không được, cẩu tử ta muốn nỗ lực, nhất định phải học tập thật giỏi, trở thành chủ nhân thích nhất sủng thú. Chủ nhân vung xuống, đệ nhất sủng thú, phải là cẩu tử Đại Hoàng. Cảm nhận được uy hiếp lớn Hoàng, lại là âm thầm cắn răng lập chí, kiên định chính mình, muốn học tập trở nên mạnh mẽ tín niệm. Chủ nhân, người xem cơm trưa an bài như thế nào? Tiến nhập quản gia nhân vật Huyền Lão. Đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là quan tâm chủ nhân ẩm thực, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lúc này đã tới gần giữa trưa, nên là lúc ăn cơm lúc. Như vậy, hạ tiệm ăn chúc mừng một chút đi. Tả Dương tâm tình vẫn rất không tệ. Hôm nay thu hoạch thật sự là rất phong phú. Lại nhiều một con nhị giai sủng thú. Vẫn là hóa thành nhân hình Huyền Lão. Lại là Dạ Minh Châu, lại là Mai Rùa Linh Bảo. Tả Dương chính là thật rất hài lòng. Chủ nhân, nghe nói phụ cận có một nhà, tên là Hải Duyệt Lâu tiệm cơm. Chúng ta liền đi nơi đó được thông qua một hồi đi. Tại Huyền Lão, xem ra, nhà mình chủ nhân bực nào thân phận cao quý. Đã hạ tiệm ăn, tự nhiên là muốn hạ tốt nhất tiệm ăn. Nhất định phải chú ý. Mà hắn biết rõ, nghe người khác nói qua. Cũng chính là phụ cận có một nhà, thanh danh lan xa Hải Duyệt Lâu. Vậy thì Hải Duyệt Lâu đi. Tả Dương trước sững sờ một cái, liền gật đầu đồng ý nói, hắn cũng không đi qua loại kia giá cao tiệm cơm, bất quá bây giờ không kém tiền, đề thăng một cái cấp bậc, chú ý một cái cũng là có thể. Vì vậy, Tả Dương an bài Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch giữ nhà, hắn và Huyền Lão cùng với Đại Hoàng hạ tiệm ăn ăn cơm trưa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.